Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1105, U Minh Thú Xào Huyệt. Rất nhanh, Dương Phong cùng Tiêu Bằng liền đến một cái bị vô số ánh đèn bao phủ thông đạo bên trong. Một cái cực lớn tự nhiên động rộng rãi, chiếu vào đến Dương Phong cùng Tiêu Bằng trong tầm mắt, chỉ thấy được nguyên một đám dài mấy chục thước U Minh Thú. Yên tĩnh nằm tại thiên nhiên trong động đá vôi một cái màu xanh bệ đá bên trên. Mấy vạn cái hơn 10 mét dài U Minh Thú, vây tại thiên nhiên trong động đá vôi U Minh Thú bệ đá bên cạnh. Càng đa số hơn mét dài U Minh Thú, phân bố tại mênh mông tự nhiên động rộng rãi không gian bên trong. Đây là U Minh Thú xào huyệt. Nhìn lên trời nhưng trong động đá vôi vô số U Minh Thú. Tiêu Bằng không tự chủ được nín thở, nhỏ giọng hoảng sợ nói. Nơi đây hẳn là U Minh Thú xào huyệt. Ngươi có phát hiện hay không? Nơi này U Minh Thú trong vòng cái kia màu xanh bệ đá làm trung tâm. Khoảng cách màu xanh bệ đá càng xa, U Minh Thú thân thể càng nhỏ, thực lực càng yếu. Cái kia màu xanh bệ đá khẳng định có cổ quái. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Đội trưởng, những cái kia dài mấy chục thước U Minh Thú, nói không chừng nắm giữ quy nhất cảnh thậm chí hư đan cảnh thực lực tu vi. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không phải vậy, bị bên trong U Minh Thú phát hiện, chúng ta muốn đi đều không chạy được. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng đầy khuôn mặt vẻ chấn động nhìn thoáng qua. Trong huyệt động cái kia lít nha lít nhít đến trăm vạn mà tính U Minh Thú. Tê cả da đầu, một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra. Chúng ta đi nhanh lên. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu. Một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Tại Dương Phong cùng Tiêu Bằng đang khi nói chuyện, màu xanh bệ đá bên trên cái kia dài mấy chục thước U Minh Thú. Trong lúc đó mở ra một đôi huyết con mắt màu đỏ. Cẩn thận khóa chặt động rộng rãi lối vào Dương Phong cùng Tiêu Bằng. Phát ra một đạo chói tai tê minh thanh âm. Nghe được đạo kia chói tai tê minh thanh âm, Dương Phong cùng Tiêu Bằng sắc mặt đại biến. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực. Hóa thành một đạo tàn ảnh, dọc theo đường đi sâu thăm thẳm, hướng về phía trước bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, tự nhiên động rộng rãi ở trong vô số U Minh Thú. Đang nghe cái kia âm thanh bén nhọn tê minh thanh âm về sau, nhào nhào phát ra từng đạo chói tai gào thét thanh âm. Hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh. Hướng Dương Phong cùng Tiêu Bằng phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Cấp tốc chạy trốn bên trong Dương Phong cùng Tiêu Bằng. Ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua lít nha lít nhít. Chiếm cứ sửa sang cái thông đạo không gian. Một cái nhìn không thấy bờ U Minh Thú. Lập tức tăng nhanh chạy vội tốc độ. Hướng quặng mỏ phương hướng lối ra bay đi. Đội trưởng, Tiêu Bằng, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem từ tĩnh mịch trong thông đạo lao ra Dương Phong cùng Tiêu Bằng. Cửa thông đạo Từ Bác một khuôn mặt vẻ không hiểu lớn tiếng dò hỏi. Từ Bác, trong thông đạo có một cái U Minh Thú xào huyệt. Sinh tồn lấy đến trăm vạn mà tính U Minh Thú. Cũng đều là thiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh U Minh Thú. Thậm chí còn có quy nhất cảnh. Thậm chí hư đan cảnh U Minh Thú. Tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng bị đuổi kịp. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bất đắc dĩ thanh âm lớn tiếng đáp lại một tiếng. Liền lôi kéo Triệu Hoa hướng về quặng mỏ lối vào bay đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Từ Bác còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe đến từng đạo chói tai gào thét thanh âm, cùng vô số cự thạch vỡ vụn âm thanh. Từ tĩnh mịch trong thông đạo truyền đến, nguyên một đám mở to một đôi ánh mắt đỏ như máu. Toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh U Minh Thú, từ trong thông đạo hiển lộ ra thân thể, hướng quặng mỏ phía lối vào bay đi. để đang chuẩn bị mở miệng, Từ Bác lập tức ngậm miệng lại, vội vàng tránh thoát Dương Phong cánh tay, điên cuồng hướng quặng mỏ lối vào bay đi. Dương huynh đệ, bên trong chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác ngọn núi này muốn sập đổ? Dương Phong, Tiêu Bằng, Triệu Hoa ba người vừa mới dọc theo thông đạo tiến vào trong hầm mỏ. Cao Chí Bằng, Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền vây tới, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng dò hỏi. Dương Phong đám người khai thác đi ra thông đạo bên trong, không ngừng truyền đến cự thạch vỡ vụn cùng chói tai gào thét thanh âm. Sớm đã khiến cho Cao Chí Bằng, Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng chú ý. Bọn họ đang chuẩn bị tiến vào Dương Phong đám người mở ra trong hầm mò. Cha nhìn một chút tình huống. Hiện tại Dương Phong ba người đi ra, lập tức lớn tiếng hỏi thăm. Các vị, U Minh Thú xào huyệt trong lòng đất. Hiện tại có hàng mấy triệu U Minh Thú từ lòng đất tuôn ra. Chúng ta vẫn là mau trốn đi. Chậm, liền không có bất kỳ cái gì chạy trối chết cơ hội. Nghe được Cao Chí Bằng đám người hỏi thăm thanh âm, Dương Phong lớn tiếng đáp lại một câu, liền tốc độ không giảm hướng quặng mỏ chạy chui. Giờ này khắc này, hắn nơi nào có thời gian cùng Cao Chí Bằng đám người giải thích. Có thể nhắc nhở thứ nhất âm thanh cũng không tệ rồi. Vẫn là sớm một chút đào mệnh quan trọng. Đây chính là đến vạn trăm vạn mà tính U Minh Thú, nhưng lại toàn bộ đều là thiên nhân cảnh cùng thần thông cảnh U Minh Thú. Nhìn xem Dương Phong ba người tiếp tục chạy trốn bóng lưng, Cao Chí Bằng chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trong lòng kinh hãi, không tự chủ được hoảng hồn, không biết nên là không nên tin tưởng Dương Phong lời nói. Các vị, các người cảm thấy Dương huynh đệ lời nói tin được không? Nhìn xem khuôn mặt bên trên kinh nghi bất định vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Ta tin tưởng Dương đội trưởng lời nói. Chúng ta Linh Lung mạo hiểm đoàn lập tức rút khỏi quạng mỏ. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Hàn Linh cái thứ nhất đứng ra lớn tiếng nói ra, cũng nhanh chóng triệu tập sở thuộc mạo hiểm đoàn đoàn viên, hướng quạng mỏ bên ngoài chạy như điên. Nhìn thấy Hàn Linh mang theo Linh Lung mạo hiểm đoàn người rời đi, Cao Chí Bằng trầm tư một chút, hướng về phía còn đang do dự vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nói. Các vị, ta tin tưởng Dương đội trưởng lời nói. Chúng ta Liệt Diễm mạo hiểm đoàn người rút lui. Các người vẫn là sớm làm quyết định đi. Nói xong, Cao Chí Bằng cũng không chờ hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng làm ra quyết định, liền triệu tập Liệt Diễm mạo hiểm đoàn người, hướng quặng mỏ bên ngoài chạy trốn mà đi. Theo Hàn Linh, Cao Chí Bằng hai người mang theo riêng phần mình mạo hiểm đoàn theo Dương Phong, cùng một chỗ chạy trốn mà đi. Thuộc về tinh đội không chiến linh thạch khai thác điểm truyền tới tiếng oanh minh càng lớn, chói tai gào thét thanh âm càng thêm vang dội dày đặc. Thấy tình cảnh này, hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn trong lòng kinh hãi, đã không còn chần chờ chút nào, lập tức triệu tập riêng phần mình mạo hiểm đoàn nhân thủ, hướng về quặng mỏ bên ngoài chạy như điên. Triệu Hoa, nhanh cùng chúng ta đi. Vô số U Minh Thú từ lòng đất trào ra, mới vừa từ trong hầm mỏ lao ra Dương Phong, nhìn thấy cách đó không xa cảnh giới Triệu Hoa, liền lập tức lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, Triệu Hoa không có chần chờ chút nào, lập tức thôi động thể nội pháp lực, bước chân theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, Hàn Linh mang theo Linh Lung mạo hiểm đoàn người từ trong hầm mỏ lao ra, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Cao Chí Bằng từ trong hầm mỏ lao ra, tùy ý nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, liền hướng Hàn Linh đám người phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Tiếp xuống mấy cái mạo hiểm đoàn đều không ngoại lệ, từ khi trong hầm mỏ đi ra, liền hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ tại Dương Phong đám người vừa rồi chỗ trong hầm mỏ vang lên. Vô số phủ đầy lớp vảy màu xanh u minh thú từ trong hầm mỏ thoát ra, bay vào đến giữa không trung, hướng cực phẩm linh thạch khoáng mạch từng cái trong hầm mỏ lan tràn mà đi. Cuối cùng một cái xông ra quạng mỏ mạo hiểm đoàn người. Ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua quạng mỏ phương hướng, phát giác vô số u minh thú từ trong thoát ra, còn như giống như thủy triều đem quạng mỏ chỗ khu vực nhấn chìm. Trong lòng kinh hãi không thôi, tốc độ dưới chân trong lúc đó thêm nhanh hơn gấp đôi. Hướng Dương Phong chạy trốn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tê, tê, tê, từng đạo chói tai khó nghe gào thét thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền tới, làm toàn bộ mỏ linh thạch khu bên trong tất cả nhân loại đều tâm thần chấn động. Đầu một hồi vang ong ong. Cùng lúc đó, nguyên bản tại mỏ linh thạch bầu trời dò xét, giấu ở tầng mây chỗ sâu u minh thú, nhào nhào phát ra từng đạo chói tai tê minh thanh âm. Từ trong tầng mây bay ra, đem trọn tòa mỏ linh thạch phong khóa lại. Bất kỳ người nào đều bị muốn từ mỏ linh thạch bên trong lao ra. Hướng mỏ linh thạch bên ngoài chạy trốn mà đi Dương Phong. Nhìn thấy vô số cái tản ra khí tức cường đại u minh thú từ tầng mây bên trong đáp xuống, đem toàn bộ mỏ linh thạch bao vây lại. Trong lòng kinh hãi, lập tức tăng nhanh tiến lên tốc độ, mong muốn thừa dịp u minh thú còn không có đem mỏ linh thạch triệt để bắt đầu phong tỏa trước đó, xông ra mỏ linh thạch. Trong lòng làm ra quyết định Dương Phong, lập tức thôi động thể nội pháp lực, nói trong tay hàn quang kiếm, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng về mỏ linh thạch bên ngoài vọt tới. Trong chốc lát, liền có vô số cái u minh thú phát hiện Dương Phong tung tích, nhào nhào từ trên bầu trời lao xuống, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh tiến công, mong muốn đem Dương Phong tại chỗ giết chết. Đối mặt hơn 10 cái từ trên bầu trời đáp xuống u minh thú, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, hơn 10 cái u minh thú toàn bộ bị chém làm hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Chém giết hơn 10 cái từ trên bầu trời lao xuống u minh thú đằng sau, Dương Phong tốc độ không giảm hướng về phía trước xung phong liều chết mà đi. Có điều, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới lúc tầng trời thấp phi hành u minh thú thật sự là nhiều lắm. Hắn mặc dù có thể một kiếm chém giết một cái u minh thú, nhưng mà đối mặt đến hàng vạn mà tính u minh thú, hắn cũng không có năng lực bất lực, không còn cách nào cam đoan an toàn của mình, chỉ có thể bị ép buộc hướng về cách đó không xa một cái trong hạp cốc bay đi. Muốn nhờ hẻm núi địa hình chống cự u minh thú hung mãnh tiến công, làm Dương Phong một đường giết vào đến cách đó không xa trong hạp cốc về sau, phát giác hẻm núi diện tích không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hơn vạn người. Bốn mặt đều là cao vút trong mây đại sơn, bên trong cũng không có khu rừng rậm rạp, mà là tràn đầy xốc xếch cự thạch rừng rậm, đặc biệt thích hợp bọn họ tránh né trên bầu trời u minh thú tiến công. Tiến vào trong hạp cốc về sau, Dương Phong bất ngờ phát giác trên bầu trời vô số u minh thú cũng chỉ là tại hẻm núi bên ngoài xoay quanh, lại không có tiến vào trong hạp cốc, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Có điều, mặc dù trong lòng hết sức kinh ngạc không hiểu, nhưng mà u minh thú không tiến vào hẻm núi, đối với hắn mà nói là một cái tốt tin tức, để Triệu Hoa ở một bên cảnh giới, chính mình cùng Từ Bắc Tiêu Bằng ba người bắt đầu điều tức đứng lên. https://vkvkv.com.txt/90316/207.2789 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.